giọng điệu cũng càng hung hơn. Rõ ràng vừa mới rồi người phụ nữ này phản bội mình, bây giờ còn ra lệnh cho anh, nhưng hiện tại anh không cách nào nổi nóng, ngược lại còn có điểm cao hứng. Bùi Tạp Tư phủi phủi khói bụi, hàng lông mày đen nhíu lại. Tôi vì cái gì phải nghe em? Em cho tôi là ai vậy? Diệp tiểu thư nói rất đúng, mời em chú ý thân phận của em. Em là vị hôn thê của Giai Ơn, nếu em nghĩ muốn quản đàn ông, vậy đi quản cái tên người nước ngoài kia đi. Bùi Tạp Tư, anh cút đi. Tư Vũ giận hô một tiếng, lập tức cầm giày trong tay dùng lực hướng anh quăng đi. Chỉ thấy hai chiếc giày cao gót một cái bay đến ngực Bùi Tạp Tư, một cái khác chiếc giày nện ở bụng Diệp Chức Nhân. Bùi Tạp Tư chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng Diệp Chức Nhân lại phát ra tiếng gào. A, cô người này như thế nào lại quăng như vậy? Váy của tôi rất đắt tiền, mà còn tất cả châu Á chỉ có một cái thôi, cô có biết hay không? Tôi đánh cô thì thế nào? Chân không Tư Vũ hùng hổ hướng Diệp Chức Nhân đi đến, người gây sự nói, hiện tại tôi liền muốn đánh cô một trận, cũng không thể xóa hết những nỗi hận trong lòng tôi. Chính vì cô đã hại tôi mất đi đứa con, cô nợ tôi một cái mạng, tôi lúc ấy buông tha cô là đã tốt cho cô. Cô bây giờ lại còn dám cùng tôi hô to gọi nhỏ. Bởi vì Tư Vũ so với Diệp Chức Nhân cao hơn nửa cái đầu, lúc này Tư Vũ về mặt khí thế trực tiếp áp đảo Diệp Chức Nhân. Co, xanh non cũng là chính cô không có bảo vệ tốt đứa bé, việc này cùng tôi có quan hệ gì? Diệp Chức Nhân tuy đang nói dối, nhưng là lo lắng rõ ràng hiện rõ trên mặt. Tôi hiện tại cho cô đi, rời khỏi Bùi Tạp Tư mau. Tư Vũ chỉ vào cửa miệng hô. Nhìn Tư Vũ như vậy, Diệp Chức Nhân thậm chí có chút sợ hãi. Thần kinh, hừ, cô hiện tại đã có người đàn ông khác, hiện tại cô còn tư cách gì bảo tôi? Chẳng lẽ cô cũng muốn chơi đùa ngoài giá thù? Bùi Tạp Tư vỗ vỗ bả vai Diệp Chức Nhân. Cô rời đi trước, có chuyện gì về sau chúng ta bàn lại. Diệp Chức Nhân nhìn Bùi Tạp Tư, sau đó không tình nguyện quay thân rời khỏi. Tiếng gót giày rơi xuống đất dần dần nhỏ đi. Sau cùng sau khi biến mất, trong văn phòng chỉ còn lại có hai người Tư Vũ cùng Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư xoay người, nhìn cảnh đêm ở cửa sổ sát đất. Ha ha, tuy hiện tại tài chính thực lực anh còn chưa kịp phục hồi một phần nghìn, văn phòng còn không có như trước văn phòng WC xa hoa, nhưng nơi này lại vẫn có một cái ưu điểm nhỏ. Chính là cửa sổ sát đất. Cửa sổ tuy nhỏ, nhưng tầm mắt có thể nhìn thấy diện tích rộng. Phu nhân Giai Ơn, Giai Ơn tiên sinh có phải đang ở dưới lầu chờ cô không? Cô theo tôi tới này là muốn gì? Bùi Tạp Tư ôn hòa, đầu tiên phá nặng nề. Không có, Tư Vũ lập tức vọt tới phía sau lưng Bùi Tạp Tư, sau đó theo phía sau của anh, ôm chặt lấy anh. Cô ôm rất bá đạo, rất dùng lực. Giống như anh chính là vật sở hữu của cô. Tạp Tư, không có phu nhân Giai Ơn. Ánh mắt Bùi Tạp Tư nheo lại, nhìn căn nhà đối diện lóe ra đèn neon. Đúng vậy, bây giờ còn không phải chính thức kết hôn, nhưng giờ gọi trước cũng được mà phu nhân Giai Ơn. Không phải, em không có khả năng làm vợ Giai Ơn, em chỉ có một mình anh. Đủ rồi. Bùi Tạp Tư không tin lời của cô. Xoay người một tay đẩy cô ra. Bởi vì lực đạo quá lớn, Tư Vũ thân thể mong manh lập tức đụng vào bàn làm việc, phát ra tiếng rất lớn.